Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chữa bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhất quá đáng sợ chính là vạn nhất Hạ Vũ thừa kế cha ý chí. Vậy đối với tỉnh thành cũng chính là Lang Gia thành phố. Toàn bộ hào môn vọng tộc đều là một tràng tai nạn. Hủy diệt tai nạn, cho nên, Chu Bình chỉ có thể mặc cho em gái mình chạy về. Nhìn không được những thứ khác, hỏa tốc chạy về tỉnh thành, mà Hạ Vũ hôm nay một cái đầu hai cái lớn, trăm linh cái này tham ăn, còn có Chu Băng Băng dở như vậy hảo tâm cô nàng. Lại có thể lại trở về, ngày sau nhất định là có điểm bận rộn. Ngắn ngủi phiền não sau này, Hạ Vũ chỉ có thể không biết làm sao thỏa hiệp nói. Trở về thì trở về thôi, ở chỗ này lại không chết đói các nàng. Ngược lại thì trăm linh trên người bệnh tình, nếu như không tìm được giải quyết phương pháp, nàng tùy thời cũng có thể bỏ mạng à. Có lẽ có thể hỏi trăm linh, nàng biết mình tình trạng, nhất định là có giải quyết phương pháp. Khương Phàm nói. Đối với lần này, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, quay đầu lại nhìn một cái Lâm Đình Hàm nghỉ ngơi gian phòng. Ôm lấy trên bàn trang bị ba lá cỏ hộp ngọc, sải bước hướng bên trong đi tới, nhìn Hạ Vũ hình bóng, Khương Phàm một bộ quấn quýt dáng vẻ, u oán lẩm bẩm nói, thật ra thì ba lá cỏ là có thể chế biến thành thuốc canh, để cho người bệnh ăn vào chứ. Ngươi lẩm bẩm gì đây? Nha, ta hiểu. Hạ Lợi lại gần mặt, tràn đầy cười đều. Khương Phàm vậy đâu tới đây một cái cười đều. Hai người hiểu lòng nhau, nha, một tiếng. Đối với Hạ Vũ hành vi, bày tỏ cũng hiểu. Mà Hạ Vũ đứng ở Lâm Đình Hàm bên trong căn phòng. Nhìn nàng kỳ dáng dấp, yêu nhã dáng người. Tinh xảo không rãnh mặt đẹp. Bị tường hòa bao quanh, thần giác không tự chủ được hơi nhếch lên, buộc vòng quanh một tia kinh tâm động phách mỹ cảm, còn có môi của nàng giác, lại có thể tí ti tuyến tuyến chất lỏng thoáng qua kiểm tra ánh sáng. Băng sơn nữ thần không chỉ có trong giấc mộng cười, ngủ lại còn chảy nước miếng. Hạ Vũ khóe miệng hơi co quắp, không nghĩ tới Lâm Đình Hàm lại còn cũng như này một mặt. Mình vẫn là lần đầu tiên gặp, nàng toát ra loại này bé gái tư thái. Có lẽ trong giấc mộng, mới là nàng chân thật nhất lộ ra đi. Đối với lần này, Hạ Vũ không do dự nữa. Đưa ra mình móng vuốt, tháo ra nàng lên y nút cài. Từng hạt tròn tháo ra, mình tim đập mơ hồ có chút tăng tốc độ. Dầu có co giãn đầy đặn, đập vào mi mắt. Hạ Vũ nhẹ hé miệng môi, cục xương ở cổ họng không ngừng ngoạc nguậy, ánh mắt nhìn đều thẳng. Lâm Đình Hàm đeo lại là nịt ngực màu trắng, lộ vẻ được có chút đơn thuần thánh khiết. Hơn nữa coi mình ngón tay, vạch qua nàng trơn mềm tinh tế da thịt, vậy lạnh như băng như ngọc trơn mềm cảm, thật là làm người còn muốn sờ nữa hai cây. Bất quá dưới mắt không buồn không như vậy cơ hội. Hạ Vũ không bao lâu liền đem Lâm Đình Hàm lột thành một cái thỏ trắng nhỏ. Nàng chân ngọc thon dài, bị màu xanh nhạt tu thân quần jean bọc, hôm nay cũng bị Hạ Vũ đặc biệt lanh lẹ cởi ra. Vậy nhỏ hết sức thẳng chân ngọc, trắng như tuyết bạch, sáng loáng, đều đặn nhỏ dài, nhất định chính là cực phẩm. Phỏng đoán đủ một ít trạch nam chơi thượng hạng mấy năm. Nhưng Hạ Vũ nhìn về nàng mặc màu trắng nhỏ bên trong kho. Con người đều đỏ, thiếu chút nữa nổ tung. Không biết làm sao chỉ có thể thở hổn hển. Hạ Vũ biết phải đem ba lá cỏ chất lỏng. Toàn bộ đánh vào Lâm Đình Hàm trong cơ thể. Nếu không nàng hàn độc bùng nổ, sự việc có thể lớn chuyện. Hơn nữa mình cũng không thể làm bậy à. Mạng nhỏ muốn chặt. Bây giờ Hạ Vũ liền có chút hối hận liền lẩm bẩm. Ta chính là bị coi thường. Làm gì cần phải tự mình động thủ. Phỏng đoán đem ba lá cỏ sấy thành nước thuốc. Để cho Lâm tiểu nữ ăn vào. hiệu quả hẳn như nhau chứ. Hạ Vũ lầm bầm lầu bầu vừa nói, ánh mắt quét về phía nàng hoàn mỹ không tì vết trắng như tuyết đồng thể. Sắc mặt nhất thời khổ xuống, cái này quần áo cũng cho cởi, gì cũng không làm, vậy quá thua thiệt, hơn nữa cùng Lâm tiểu nữ tình, mình sao giao phó à? Chẳng lẽ nói, thật ra thì không cởi ngươi quần áo, dùng lửa chế biến ba lá cỏ, cũng có thể đuổi hàn độc. Như thế nói thật, nàng nhất định đánh chết ta. Hạ Vũ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới mắt như vậy cảnh đẹp, mình chỉ có thể làm nhìn, căn bản không dám làm bậy. Vốn là bên trong lòng mình đánh chú ý, và Khương Phàm bọn họ nghĩ không sai biệt lắm, đã tới xem như ghiền. Thuận tiện đuổi một chút rừng đình trong cơ thể hàn độc thì không có sao. Có thể mình đánh giá thấp Lâm Đình Hàm hoàn mỹ không tì vết dáng người. Đối với một cái thanh xuân cậu bé lớn cám dỗ, vậy đánh giá cao ý chí lực. Hôm nay phát hiện căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mình cũng không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ, để cho mình ngồi trong lòng không loạn, trừ phi giết mình. Dưới mắt Hạ Vũ trong lòng cái đó nước đắng à, muốn ngược lại cũng đổ không ra, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục công việc. Khom người chặn ngang ôm lấy Lâm Đình Hàm, hương ngọc nhập trong lòng, yếu ớt mùi thơm như cái mũi, trước mắt hoàn toàn bị trắng như tuyết bọc, còn có hai điểm mơ hồ có thể thấy màu hồng. Hạ Vũ cảm giác chóp mũi nóng lên, trong cơ thể nghịch huyết chảy ngược. Hoàn toàn là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu à. Hơn nữa hai thùng máu mũi, ngay tức thì từ lỗ mũi bên trong phun ra, trực tiếp phun Lâm Đình Hàm cả người. Tích tích đỏ thẫm giọt máu, rơi vào nàng trắng như tuyết sau lưng, giống như in lên nhiều đóa màu đỏ hoa mai, kiều diễm động lòng người, càng có một loại có một không hai mị hoặc. Hạ Vũ ánh mắt thiếu chút nữa đạp ra hốc mắt, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, ôm nàng hai cánh tay đều ở đây mơ hồ run rẩy. Cánh tay mơ hồ có thể cảm nhận được nàng trơn nhẵn da thịt, truyền ra kiều non cảm. Hạ Vũ giờ khắc này trong lòng tuyệt đối là tan vỡ, cũng sắp khóc. Trong lòng mình ủy khuất là dưới mắt và Lâm Đình Hàm cũng quan hệ như vậy, mình chỉ có thể cưỡng ép nhẫn giả. Đồng thời đối với mình sư phụ, oán khí ngất trời, nếu như đời sau có làm lại cơ hội, Hạ Vũ tuyệt đối không tu luyện cái gì cho má đồng tử công. Đồng tử công, hủy cả đời à? Hạ Vũ trong lòng bi gào không dứt, dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhanh chóng đem chặn ngang ôm lấy Lâm Đình Hàm, trở mình tử, kéo qua hai cái mềm mại gối ôm. Đệm ở nàng bằng phẳng không có một chút thịt dư bụng trên. Nhất thời, Lâm Đình Hàm thân thể hoàn toàn do Hạ Vũ bày bố trí, cực kỳ giống như phim người lớn bên trong nào đó thể thức, nhưng Hạ Vũ mắt kiếng đóng chặt, đợi đến mở mắt ra thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, Hạ Vũ ánh mắt bị màu lam nhạt tràn ngập, giống như ngọc bích vậy. Vô hình chung tăng thêm mấy phần tà mị khí chất, cộng thêm thanh tú khuôn mặt, giống như manga ở giữa đẹp trai nam số 1, mà mở ra cặp mắt đồng thuật Hạ Vũ, không chú ý tự thân khí chất biến hóa, mà là nhìn về phía Lâm Đình Hàm thân thể, một bộ thân thể con người xương cốt và kinh mạch toan tính. Hiện lên với trước mắt, bữa này lúc để cho Hạ Vũ bị dục vọng từ đây nóng như lửa óc, nhanh chóng nguội xuống, kích thích tố bài tiết trực tiếp thấy thua trạng thái. Gần đây bình tĩnh Hạ Vũ lại trở về. Vẫy tay ở giữa châm cứu ở đầu ngón tay thoáng hiện. Mình lấy quỷ dị thủ pháp, vẫy tay ở giữa đem vài gốc châm cứu đâm vào Lâm Đình Hàm trắng như tuyết trên lưng. Đồng thời Hạ Vũ gặp ba lá cỏ cắt chi, ba mảnh hành xanh thuốc lá bị gãy, sau đó gãy chỗ vết rách, hiện lên từng giọt màu đỏ nước thuốc, trong suốt thấu triệt, tựa như từng viên một màu đỏ đậu hòa lan lớn mã não hột, tản ra say lòng người màu đỏ vầng sáng. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng,